đến khi đã hoàn toàn yên tĩnh, trưởng môn Lục đại phái đồng loạt đứng lên, khom người chắp tay nói. Xin minh chủ chỉ dạy. Dứt lời, mấy chục nghìn người trong quảng trường cùng hô lên. Xin minh chủ rộng lòng chỉ dạy. Mấy chục nghìn đôi mắt khát khao nhìn về phía Trần Dương. Trần Dương lạnh lùng nói. Nhưng, con đường tu hành, vất vả gập ghềnh, khó khăn trồng chất, hậu thiên tiên thiên, phản pháp quy chân, thiên nhân hóa sinh, mỗi một cảnh giới lại là một thế giới mới. Hậu thiên tụ khí tiên thiên lột xác, phản pháp tụ khí thành cương, quy chân ngưng giả thành viên, hóa nguyên kết đan. Trần Dương vừa nói, vừa giơ tay lên, chặn lấy linh khí của trời đất, biến hóa kinh mạch cơ thể một cách huyền ảo trong không trung, mô phỏng quá trình tu hành. Mọi người đều kinh hãi, họ cảm thấy những điều này chỉ thần tiên mới làm được. Đây là cảnh giới mà con người có thể đạt đến hay sao? Mọi người đều si mê nhìn hình ảnh to lớn của con người đang lơ lửng trong không trung, toàn bộ quảng trường trở nên im lặng, thậm chí nghe được cả tiếng giọt nước rơi. Ngay cả bọn họ cũng không dám thở mạnh, sợ quấy rầy Trần Dương. Cách chương.